Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 859, vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Quốc nội, 2 giờ sáng, Trương Dương, Lê Ông cùng Trương Quả Cường mấy người rất biết điều xuất hiện ở thủ đô sân bay. Trần Sơn đã chờ từ sớm ở nơi đó, trực tiếp tiếp theo bọn họ đi tới khách sạn. Trương Dương vốn là muốn về phòng đi thuê, nhưng nghĩ ngày mai còn muốn đóng kịch, hắn cuối cùng vẫn là đứt đoạn mất cái ý niệm này. Theo Lê Ông bọn họ ở cùng nhau ở khách sạn Inception, phần lớn màn ảnh cũng đã đập xong, đồng tiến vào hậu kỳ chế tác. Ở quốc nội quay chụp cũng chỉ là mấy cái có mang tính tiêu chí biểu trưng thành thị màn ảnh mà thôi. Hắn kiên trì muốn đem kinh thành mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng màn ảnh phóng tới trong phim ảnh đi, tự nhiên là vì là quốc gia này làm tuyên truyền. Như thế kinh điển một bộ phim, không đem quốc nội một ít tiêu chí bỏ vào hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Nửa giờ sau, mấy người đến trường quay phim phụ cận một quán rượu. Khả năng là bởi vì sai giờ duyên cớ, Lông Không Buồn Ngủ Trương Quả Cường cùng Lê Ông mấy người lâm thời quyết định đi bên ngoài tìm ăn. Mệt đến không được, Trương Dương nơi nào có tinh thần tập hợp cái này náo nhiệt. Chỉ là giao cho một câu nhường bọn họ đừng chậm trễ, ngày mai quay chụp trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, đầy máu sống lại Trương Dương một nhóm ra khách sạn, thẳng đến phụ cận trường quay phim. Trường quay phim bố trí công tác là do Từ Tiểu Nhã cùng Trình Khánh Quang phụ trách sắp xếp. Hết thảy trình tự cũng đã đi xong, bọn họ qua là có thể trực tiếp quay chụp. Trương đại ca, vừa đến trường quay phim, một đạo thanh âm dễ nghe ngay ở Trương Dương bên tai vang lên. Nghe này thanh thân thiết xưng hô, Trương Dương trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn bước nhanh chạy tới Từ Tiểu Nhã, mỉm cười hỏi, đại gia cũng khỏe sao? Được, đều rất tốt, Từ Tiểu Nhã cười ngọt ngào, cười đến rất vui vẻ. Trương Dương gật đầu cười, đem câu chuyện kéo về đến công tác trên, hỏi, một mình ngươi ở đây? Trình Tổng đây, Từ Tiểu Nhã trả lời, hắn đi rồi, đem nơi này an bài xong sau hắn liền đi. Đến, Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch đi tới, hắn nói bên kia thật là lắm chuyện. Ừ, Trương Dương bừng tỉnh, cũng không nói thêm gì nữa. Ở quen thuộc một hồi hiện trường sau liền trực tiếp bắt đầu rồi quay chụp công tác. Quay chụp chính là bên ngoài cảnh tượng, hơn nữa đập chính là kinh thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Người ta lui tới rất nhiều, hơn nữa bọn họ hiện tại tiếng tăm đều không nhỏ, tự nhiên là không thể tránh khỏi bị người nhận ra được. Trời ạ, Trương Dương, còn có Lê Ông, đại đội trưởng cùng lão A cũng ở. Ai có thể nói cho ta, đây là tình huống thế nào? Bọn họ lúc nào về nước? Bọn họ đây là ở đập Inception, chứ, đùa gì thế đây? Inception, nửa tháng sau liền muốn chiếu phim. Hắn hiện tại còn ở quay chụp. Nhìn thấy ở đầu đường quay chụp lại là Trương Dương, hết thảy người qua đường đều là cực kỳ giật mình, rất nhiều người thậm chí đều còn có chút không dám tin tưởng. Trương Dương không phải ở Hollywood làm đại tin tức sao? Lúc nào trở về? Làm sao không hề có một chút tin tức nào a? Giật mình qua đi, khán giả đều kích động, từng cái đều hưng phấn lấy điện thoại di động ra điên cuồng quay chụp. Vẻn vẹn mới mấy phút, Trương Dương về nước tin tức cũng đã lưu truyền đến mức là dư luận xôn xao. Internet càng là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Các đại truyền thông khi nghe đến tin tức sau càng là suýt chút nữa hưng phấn chết. Trương Dương, Lê Ông, Inception, những mấu chốt này từ tùy tiện lấy ra một cũng có thể náo động toàn cầu a. Như vậy tin tức tư liệu sống lại xuất hiện ở gia tộc của bọn họ khẩu. Inception ở quốc nội cũng có cảnh tượng, không có dù cho là một giây đồng hồ trì hoãn. Các đại truyền thông dồn dập phái ra tinh anh đoàn đội lao tới hiện trường. Đối với như vậy náo động, Trương Dương sớm có dự liệu, nhưng quay chụp cảnh tượng như vậy cũng là không cách nào tránh khỏi. Hắn cũng là do bọn họ đi tới, ngược lại bọn họ muốn quay chụp màn ảnh cũng không phải rất nhiều. Nắm chặt một chút thời gian là được rồi. Inception, Ở quốc nội, màn ảnh vỗ thời gian ròng rã một ngày. Bởi vì công nhân viên bảo vệ được vị. Hơn nữa các đại truyền thông cũng rất chú ý đúng mực. Trung gian cũng không có xuất hiện quá hỗn loạn tình cảnh. Có điều, ở lúc kết thúc, các đại truyền thông vẫn là rất kích động vây lại. Muốn phỏng vấn một hồi bọn họ. Đặc biệt Trương Dương. Hắn khoảng thời gian này làm ầm ĩ đi ra sự tình thực sự là quá làm cho người ta chú ý. Trương Đạo, có thể phỏng vấn một chút không? Trương Đạo, các ngươi ở quay chụp chính là Inception, vẫn là Mỹ bản, không kẽ hở đạo. À, Trương Đạo, ta rất muốn biết một hồi. Hollywood 7 đại công ty điện ảnh hiện tại là phản ứng gì? Ở biết trên tay ngươi có 3 bộ phim thời bọn họ lại là vẻ mặt gì? Trương Dương có chút buồn cười nhìn bọn họ, nói rằng, kỳ thực ta cũng rất muốn tiếp thu các ngươi phỏng vấn. Nhưng ta thực sự là không thời gian, thật không tiện, nói xong câu đó, hắn liền cười lên xe. Phóng viên A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên B, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên C, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dương lại thật sự liền như thế đi rồi. Một đám phóng viên suýt chút nữa thổ huyết. Có xấu hổ hay không? Người có xấu hổ hay không a? Người rõ ràng chính là không muốn phỏng vấn. Lại còn mặt không đỏ tim không đập nói mình muốn tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Nhớ ngươi muội a. Người nếu như thật sự nghĩ. Rút ra 5, 6 phút là được. Chúng ta mới không tin ngươi bận bịu đến liền 5, 6 phút thời gian đều không rút ra được. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Lâu như vậy không gặp, người vẫn là như thế không biết xấu hổ. Lệ rơi đầy mặt các ký giả một mặt u oán trở về công ty. Cũng không lâu lắm, các đại giải trí tin tức liền đem chuyện này vô hạn phóng to báo đi ra. Hắn nói rất muốn tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Sau khi nói xong, hắn liền lên xe đi rồi. Đi rồi, chấm ngoặc kép. Trương Dương ngoài miệng nói rất muốn tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Nhưng thân thể nhưng thành thật lên xe. Lưu lại ta cùng một đám đồng hành ở trong gió ngổn ngang. Hắn rõ ràng là không muốn đáp để ý đến chúng ta. Nhưng rất lẽ thẳng khí hùng nói không thời gian. Được rồi. Chúng ta tin còn không được sao? Động tác võ thuật. Tất cả đều là động tác võ thuật. Trương Dương động tác võ thuật càng ngày càng nhiều. Những tin tức này đưa tin đi ra, bạn bè trên mạng đều cười điên rồi. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tràn đầy hình ảnh cảm a. Này không biết xấu hổ làm sao một điểm đều không thay đổi a. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thật tốt, đã lâu không thấy như thế sung sướng giải trí tin tức. Cái tin tức này suýt chút nữa nhường ta cho rằng trở lại một năm trước. Nhìn thấy hắn còn không biết xấu hổ như vậy ta liền yên tâm. Vô số người sung sướng cười. Cười hết sức vui vẻ. Bọn họ thật sự đã lâu không nhìn thấy như thế sung sướng giải trí tin tức. Không có Trương Dương thế giới giải trí, bọn họ luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Vừa về nước Trương Dương liền như vậy lấy chính mình phương thức cùng toàn quốc khán giả hỏi thăm một chút. Làm cho các đại truyền thông cũng không tốt phán đoán hắn đến cùng là thế giới giải trí một dòng. Nước trong vẫn là đất đá trôi. Internet náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng đến Trương Dương hành trình. Trở lại khách sạn sau, Trương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đem tư liệu sống thu dọn được. Sau đó phái người suốt đêm đuổi về tháng 9 truyền hình. Inception đã đập xong, Mỹ bản, không kẽ hở đạo. Còn ở chù bị giai đoạn, không ngày không đêm bận bịu hơn một tháng Lê Ông cũng rốt cục nhàn rỗi. Không công tác tại người hắn không có vội vã về nước, mà là quyết định ở quốc nội đi tới nhìn một chút. Đây là hắn lần đầu tiên tới quốc gia này, bởi vì Trương Dương duyên cớ. Hắn đối với quốc gia này sản sinh hứng thú thật lớn. Trương Dương cười cợt, đang xác định hắn không cần hướng dẫn viên sau liền lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới, ngọa hồ Tàng Long, đoàn kịch, một thiên hậu, Trương Dương đi tới Đại Mạc, tiếp tục, ngọa hồ Tàng Long, quay chụp công tác, buổi tối hôm đó, hắn bất ngờ nhận được từ Tiểu Nhã điện thoại, Trương đại ca, Ban ngày có cái gọi đây mần người nước ngoài làm việc thất tìm ngươi. Hắn nói hắn là địch khác lão bản của công ty. Ai? Trương Dương không cảm thấy lên giọng. Vẻ mặt còn mang theo một điểm không thể tin được. Đây mần, địch khác công ty. Cái kia ra muốn với hắn đàm phán hòa bình công ty điện ảnh. Ông trời a, hắn lại như thế chấp nhất đuổi tới quốc nội. Có muốn hay không sao liều a? Địch khác lão bản của công ty Damon. Từ Tiểu Nhã lặp lại một lần. Nói rằng, hắn vẫn ở đây thỉnh cầu ta liên hệ ngươi. Nhìn thật giống rất gấp. Đây là chuyện khi nào? Buổi sáng, Từ Tiểu Nhã trả lời. Ban ngày ta sợ quấy rối ngươi công tác. Vì lẽ đó hiện tại mới gọi điện thoại cho ngươi. Trương Dương trầm mặc chốc lát. Nói rằng, ngươi đem nơi này địa chỉ cho hắn đi. Nhường hắn tới tìm ta. Nhân gia đều có thành ý như vậy đuổi theo hắn chạy hơn một nửa cái địa cầu. Hắn nếu như không với hắn gặp mặt thật giống cũng có chút không quá thích hợp. Không nói những cái khác. Chỉ là phần này chấp nhất hắn liền thật thưởng thức. Nếu đến rồi, vậy thì gặp gỡ đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng dẫn theo bao lớn thành ý lại đây. Nhìn hắn chuẩn bị nắm chút gì đi ra với hắn đàm phán hòa bình. Được. Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, lại nói, còn có, ương coi, Kinh Thành đài truyền hình cùng Thượng Hải đài truyền hình ngày hôm nay đều liên hệ ta. Trương, Dương lại là sững sờ, kinh ngạc nói, bọn họ muốn làm sao? Ương coi muốn hỏi một chút ngươi khi đó đáp ứng cho bọn họ tiết mục có hay không chuẩn bị kỹ càng. Còn có, thành ngữ đại hội, ngươi có thể hay không nhín chút thời gian thu lại? Kinh Thành đài truyền hình là muốn hỏi một chút ngươi năm nay có làm hay không? Ca Vương, Thượng Hải đài truyền hình là đang hỏi năm nay có hay không thứ hai quý? Cực hạn, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã một cái nói. Cuối cùng nói rằng, bọn họ biết ngươi khoảng thời gian này rất bận, đều thật không tiện trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút há hốc mồm, ở Hollywood bận bịu lâu như vậy. Hắn đều suýt chút nữa đã quên quốc nội còn có nhiều như vậy tiết mục đang đợi hắn. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn nói rằng, ngoặc kép, Ca Vương, xác định không làm, cực hạn, năm nay cũng không có. Còn ương coi bên kia, chấm ngoặc kép, hắn có chút đau đầu gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Lúc trước hắn xin mời ương coi phó đài trưởng giúp hắn đuổi tới diện đại lãnh đạo giật dây. Nói xong rồi sau khi chuyện thành công ở trong năm giúp bọn họ chế tác một đương tiết mục. Kết quả hiện tại đều tháng 9. Hắn còn không hề có một chút động tĩnh. Ngẫm lại còn thật là có chút xấu hổ. Như vậy đi Tiểu Nhã. Ương coi bên kia hai ngày nữa chính ta với bọn hắn hồi phục. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Ở trầm ngâm mấy phút sau, Trương Dương rất nhanh sẽ có chủ ý. Hắn không có thời gian. Tiểu Nhã có a, hắn có thể để cho Từ Tiểu Nhã giúp đỡ chuẩn bị này đương tiết mục mới a. Trước, thành ngữ đại hội, hết thảy chuẩn bị công tác đều là nàng hoàn thành. Này đương tiết mục cùng thành ngữ đại hội, cùng ra một mạch, nàng nhất định có thể đảm nhiệm được. Này đương tiết mục chính là thơ từ đại hội. Đem trên địa cầu hồng thấu nửa bầu trời. Thơ từ đại hội, đưa cho ương coi thực sự là không thể thích hợp hơn. Vào lúc này đẩy ra, vừa vặn có thể để bù đắp hắn không thời gian thu lại. Thành ngữ đại hội, thiếu hụt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,